Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Ai bổn sự lớn như vậy? Cực trong đêm gió biển, thê lãnh lại cô tịch. Phương Ninh nhìn chằm chằm mặt biển, trăm mối vẫn không có cách giải. Chiều tịch mạnh lên, mặt trăng tới gần đài thiên văn nhưng không có sớm dự cảnh. Điều này hiển nhiên không bình thường. Hắn vô ý thức địa bốn phía nhìn xem. Các loại đối đãi Long Lý Ngư dò xét trở về, đuổi lấy thời gian, u ám mong bóng đêm. Phương Tây nơi xa, một chỗ dưới ngọn núi, ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng bước rõ ràng mang theo nhân công vết tích tường băng. Đắp lên đến chỉnh chỉnh tề tề, tầng tầng lớp lớp, tựa như một tòa băng bên trên trường thành. Từ tường băng khe hở bên trong, Phương Ninh bằng vào hiện tại siêu cường thị lực, ngẫu có thể nhìn thấy một hai con mập tròn quay trắng đen xen kẽ vật thể nhích tới nhích lui. Hắn tò mò, cẩn thận nhìn lên, nguyên lai là một đám béo chim cánh cụt, chỉ là hắn phân biệt không ra là cái gì chủng loại. Phương Ninh như có điều suy nghĩ, mở miệng hướng lão dốc hỏi, các ngươi ở chỗ này làm việc, có phải hay không thường xuyên đụng phải chim cánh cụt? Dốc lão đầu ngây người một lúc, mặc dù không rõ Phương Đông Hải đang hỏi cái này lời nói có ý tứ gì, nhưng vẫn là thống khoái địa trả lời. Không sai, ta tại phụ cận làm việc lúc, thường xuyên sẽ đụng phải bọn chúng liền cùng cháu ta tử như thế, ta cực kỳ thích cùng bọn chúng chơi, ta còn dạy hội bọn chúng không ít thứ. Trên thực tế, sóng biển biến hóa, liền là bọn chúng mấy tháng trước nói cho ta biết, ta lúc này mới bắt đầu quan trắc ghi chép. Phương Ninh gật gật đầu, nói tiếp, nói như vậy, cái kia phía tây dưới núi tường băng, là ngươi dạy cho chúng nó làm. Lão dốc quay đầu nhìn lại, sau đó sợ hãi than, tiên sinh, ngài ánh mắt thật tốt, cái kia là một đám đế vương chim cánh cụt bộ lạc. Cách chúng ta nơi này khoảng chừng thất công dặm xa, ta là cái gì đều không nhìn thấy. Không sai, cái kia chút tường băng là giáo ta cho chúng nó làm. Cái này là một đám người đần, lại không có tay, ta vốn định giáo cho chúng nó làm bởi vì nữ đặc biệt người phòng băng. Nhưng chúng nó bày lấy mấy cái tháng, lại chỉ học hội dùng như thế nào biến dị chân sau đủ sắc bén cường đại mỏ từ tầng băng bên trên cắt. Chém ra gạch băng, sau đó lũy thành tường băng. Làm sao vậy xây không thành tinh xảo phòng băng? Nghĩ đến vẫn phải mấy năm công phu, bọn chúng mới có thể nắm giữ cái này phức tạp xây nhà kỹ thuật. Hơn hết cái này cũng so trước kia bọn chúng chỉ dựa vào thân thể của mình cản phong mạnh hơn gấp trăm lần, hẳn là có thể tỉnh bọn chúng không ít mỡ tiêu hao. Ta muốn cái này mùa đông. Cái kia chút đang tại ấp trứng hùng chim cánh cụt nhóm. Có thể thứ nhất qua cái dễ chịu mùa đông. Phương Ninh nghe vậy tán thưởng không thôi. Động vật nếu là mở linh trí, rất nhiều sinh tồn bên trên cự vấn đề khó khăn không nhỏ. Chỉ cần hướng nhân loại hơi học tập một cái, rất dễ dàng giải quyết. Hắn nhìn qua một chút phim tài liệu, Nam Cực chim cánh cụt sinh tồn một cửa ải đại nạn. Liền là tàn khốc khí hậu lạnh giá, cái này giảm mạnh tiểu chim cánh cụt tỷ lệ sống sót. Cũng may loại này rét lạnh, vậy cản trở đại đa số hung tàn loài săn mồi xuất hiện. Chỉ có số ít thiên địch tồn tại, xem như lợi và hại cùng tồn tại. Phương Ninh gật gật đầu, nói tiếp, xem ra, chúng ta đến lại đi hỏi một chút người địa phương, thu thập nhiều chút manh mối. Trên thực tế hắn liền là chờ quá nhàm chán, muốn tìm điểm mới mẻ đồ vật đi xem một chút. Phải biết nơi này chính là Nam Cực, không có vô tuyến tín hiệu, không thể đi lên lưới. Tiếp lấy hắn liền phân phó chó đen tử ở chỗ này lưu thủ. Các loại đối đãi Long Lý Ngư dò xét trở về, sau đó hắn mang theo lão dốc, còn có Robert ba người, ngồi phi kiếm. Chớp mắt liền đến cái kia phiến tường băng chỗ. Từ bên trên nhìn xuống về sau, Phương Ninh càng thêm sợ hãi thán phục, cảm thấy chuyến đi này không tệ. Phóng đại kiến thức, nguyên lai mảnh này tường băng tầng tầng lớp lớp, trong ngoài tổng cộng có 3 tầng, một tầng so một tầng cao, dựa vào chân núi, tựa như tường thành như thế, đem cực kỳ đại một vùng, cực kỳ chặt chẽ địa vây, mà bắt đầu, chỉ lưu ra 2 cái cửa tử, nhìn tới một cái là cửa vào, một cái là lối ra, băng chế bên trong thành tường, lít nhà lít nhít địa chật ních lấy mập tròn quay chim cánh cụt nhóm. Bọn chúng cái gì vậy không làm, liền là ngơ ngác địa đứng đấy, ngẫu lẫn nhau kêu cái gì. Chính như lão Gióp nói, bên ngoài gió lạnh gào thét, tường băng về sau, phong thanh liền nhỏ rất nhiều. Cái này một đoàn đế vương chim cánh cụt, thân cao có chừng 1 mét, từng cái béo béo mập mập, toàn thân hình giọt nước, trắng đen xen kẽ. Bọn chúng nhìn thấy 3 người xuất hiện, cũng không có bối rối, chỉ là ngốc tại chỗ, líu xíu địa gọi bậy, cũng không biết đang nói cái gì. Qua một hồi, một cái cao nhất nhất mập chim cánh cụt từ chim cánh cụt trong đám, dùng sức địa ép ra ngoài. Nó đi vào một mảnh trên đất trống, ngẩng đầu nhìn 3 người. Cuối cùng đối lão Gióp nói, "A, là chúng ta thân ái lão Gióp, ngươi tới nơi này, lại muốn giáo cho chúng ta cái gì?" Để Phương Ninh ngạc nhiên là, con này chim cánh cụt thế mà còn sẽ nói Anh ngữ. Chỉ là giọng điệu rất kỳ quái. Ân, không sai, có lẽ là lão Gióp quá già rồi. Học không hội tinh thâm Hán ngữ. Cùng Robert khác biệt, chỉ 3 người trước đều là dùng tiếng Anh đối thoại. Lão Gióp hướng con này dài rộng chim cánh cụt giới thiệu sơ lược một cái hiệp khách giáp. Cùng bọn hắn muốn hỏi một chút đề. Dài rộng chim cánh cụt nghe xong, lúc lắc thân thể, sau đó con ngươi đảo một vòng nói, "A, các ngươi muốn hỏi sóng biển biến chuyện lớn, kỳ thật nói cho các ngươi biết cũng được, nhưng lần này, các ngươi đến dạy cho chúng ta một loại tu luyện dụng công pháp. Ta biết nhân loại các ngươi nơi đó có rất nhiều." Lão Gióp nghe xong, rất là bất đắc dĩ, "Này, Mac, người trước kia nhưng không phải như vậy lòng tham không đáy. Ta đã dạy các ngươi làm sao lợp nhà. Các ngươi học sau đó liền có thể ở trong phòng tránh né tặc Hải Âu. Đáng chết Hàn Phong. Thậm chí các ngươi đối thủ cũ Hải Cầu. Ngươi không nên còn như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Dù sao ta muốn hỏi đồ vật, đối với các ngươi tới nói, không có giá trị gì. Chỉ là thuận miệng nhắc lên sự tình." Lão Gióp cũng không ngốc, hắn là trí thông minh cực cao nghiên cứu khoa học người làm việc, tự nhiên biết một loại thích hợp chim cánh cụt tu luyện công pháp, đến tốn bao nhiêu thời gian mới có thể nghiên cứu ra được. Hiện tại nguy cơ sắp đến, bọn hắn nào có cái kia cái thời gian. Chim cánh cụt thủ lĩnh Mách lắc đầu nói, "Đối với chúng ta có lẽ không có giá trị gì, nhưng đối với các ngươi tới nói hẳn là rất trọng yếu. Ta gần nhất thường xuyên nhìn thấy ngươi hướng bờ biển chạy, bốc lên đêm tối cùng Hàn Phong, là không phải là bởi vì sóng biển lại biến đại xuống dưới. Liên hội đem các ngươi tạo tại bờ biển phòng ở bao phủ lại." Lão Gióp bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về phía hiệp khách giáp. Hiệp khách giáp mở miệng nói, "Ngươi con chim này, muốn học nhân loại tu luyện công pháp, học sau đó ngươi phải dùng tới làm gì?" Chim cánh cụt thủ lĩnh Mách quay đầu nhìn về phía phương đông, ánh mắt bên trong lộ ra hung ác thần sắc, "Ta muốn thanh phía đông đám kia nên biển chết chó đều giết sạch." Lúc này, một cái khác mập chim cánh cụt chen lời nói, "Đám kia hài cầu ăn Mách thủ lĩnh thứ nhất đảm nhiệm thê tử. Thủ lĩnh khai linh trí về sau, nhớ tới việc này, vẫn muốn đi báo thù, nhưng lại đánh hơn hết bọn chúng." Chim cánh cụt thủ lĩnh Mách nghe vậy, đột nhiên cao giọng kêu to, âm điệu bên trong tràn ngập thống hận. Phương Ninh nghe được có chút không rét mà run, chưa mở linh trí sinh vật quần lạc, vậy có báo thù tâm lý, nhưng không có khả năng có cường đại như vậy mắt tính. Con có kế hoạch tính. Từ con này chim cánh cụt thủ lĩnh đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau, liền biết đối phương đã có hoàn chỉnh tư duy năng lực cùng bản thân ý thức. Cái này khiến hắn từ đáy lòng cảm thấy một cỗ mới áp lực xuất hiện. Địa cầu lớn không lớn? Rất lớn, nhưng ở có cường đại sức sinh sản sinh vật chủng quần trước mặt. Nhưng lại rất nhỏ, hiện tại hai cái khác biệt sinh vật chủng quần. Rõ ràng ngay tại nhân loại không thế nào chú ý địa phương. Muốn phát sinh một trận xung đột đẫm máu, đến quyết ra người thắng. Hải cẩu báo biển cái này chút loài săn mồi thực đơn một trong. Liền là chim cánh cụt. Trước đó chim cánh cụt không có bản thân ý thức. Cơ hồ đều không có chạy trốn. Thường thường ngơ ngác địa chờ lấy bị ăn. Chỉ còn chờ ăn thịt người ăn no rồi. Bây giờ thì khác. Bọn chúng cùng nhân loại như thế. Cũng muốn chủ động tiêu diệt mình thiên địch. Hệ thống đại gia đột nhiên nói. Đám kia hải cẩu vậy mà làm loại này thương thiên hại lý sự tình. Thật là nên giết. Ta chỗ này có thích hợp chim cánh cụt công pháp tu hành. Ngũ cầm hí. Bên trong chim hí liền có thể truyền cho nó. Phương Ninh không biết nói gì. Đại gia, người khác cầm nhân loại chúng ta đạo đức quan. Bộ đến những động vật này trên thân, giữa bọn chúng săn giết hành vi, đó là quy luật tự nhiên. Ngược lại là con này chim cánh cụt nếu là học hội nhân loại công pháp, khẳng định hội trước hết giết sạch cái kia chút hải cẩu. Sau đó là báo biển, hải tượng, cuối cùng xưng bá mảnh này nam cực vòng sinh vật, điên cuồng sinh sôi, dẫn phát sinh thái hỗn loạn. Phương Ninh rất rõ ràng. Đã có tương đối dài thống trị địa cầu kinh nghiệm nhân loại. Đã biết nhất định phải duy trì sinh thái cân bằng, giữ gìn môi trường tự nhiên. Mặc dù làm được còn thiếu rất nhiều, nhưng cái này quan niệm đã trở thành không thể lay động chung nhận thức. Nhưng những học sinh mới này bộ tộc có trí tuệ, chỉ sợ còn từng cái đều làm lấy bài trừ đối lập. Độc bá địa cầu mộng đẹp. Một như nhân loại cận đại thời kỳ, nào có cái gì bảo hộ động vật hoang dã ý thức. Đều là gặp một cái ăn một cái, ăn một cái diệt một cái. Không biết đem bao nhiêu giống loài diệt tuyệt, thẳng đến nhận máu giáo huấn về sau, mới bắt đầu chuyển biến cách làm. Hiện tại liền một cái tại nhân loại trong mắt thuộc về manh vật đế vương chim cánh cụt. Đều có như thế sát ý. Lại càng không cần phải nói cái khác xâm lược tính càng mạnh giống loài. Bọn chúng lớn mạnh về sau, khẳng định hội trắng trợn đồ sát cái khác đối địch giống loài. Đem địa cầu quấy đến long trời lở đất, Phương Ninh làm sao có thể không cảm nhận được mới áp lực. Hệ thống nghe đến đó, ngữ khí đàng hoàng nói, nghe không hiểu, cái kia muốn làm sao? Phương Ninh nhất thời cũng không có chủ ý. Ít khi, cái kia chim cánh cụt thủ lĩnh mách tựa hồ cực kỳ không kiên nhẫn. Nó thúc giục nói, các ngươi đến cùng có dạy. Cái này chút thiên hải sóng thế nhưng là càng lúc càng lớn. Cái kia chút sóng biển làm sao biến lớn. Chúng ta không biết, nhưng chúng ta biết nó cụ thể là từ chừng nào thì bắt đầu biến đại. Điểm này, chúng ta còn chưa nói với lão Gióc. Lão Gióc sờ sờ đầu, bất đắc dĩ nói, Mac, người học biết nói tiếng người còn chưa tới nửa năm, thế mà trở nên so với nhân loại còn giàu hoạt, còn biết giấu giếm nhất tin tức trọng yếu, ta thế nhưng là hảo tâm dạy cho ngươi nhóm lợp nhà. Người thế mà còn đang lừa gạt ta, Mac đắc ý nói, đây đều là từ nhân loại các ngươi nơi đó học được. Các ngươi dùng giả chim cánh cụt ngụy trang thành chúng ta đồng loại. Lấn gạt chúng ta, thu thập chúng ta biến hóa tư liệu, cho là ta lại không biết. Nó lời còn chưa dứt, chỉ thấy một cái cao lớn bóng dáng bao trùm nó ánh mắt. Robert một bả nhấc lên con này dương dương đắc ý đế vương chim cánh cụt. Nắm chặt cổ đối phương, lạnh lùng nói, tự cho là thông minh. Vong ân phụ nghĩa đồ đần, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là lập tức bàn giao, hay là ta đưa ngươi đi gặp ngươi thứ nhất đảm nhiệm thê tử. Buông tay, chúng ta cần muốn hòa bình. Đế vương chim cánh cụt mách vội vàng kêu la, sau đó cuống không kịp địa đạo. Ta nói, sóng biển biến lớn, là từ năm trước lúc này. Không, không, hẳn là còn phải lại trì hoãn 1-2 tháng. Đúng, liền là tại trên trời rơi xuống đến vì sao kia về sau. Sau đó chúng ta liền phát hiện mỗi ngày thủy triều lúc sóng biển đều tại từ từ lớn lên. Phương, Ninh nghe đến đó, chấn động trong lòng, một đạo thiểm điện trong đầu xẹt qua. Ai bổn sự lớn như vậy, vi phạm quy luật tự nhiên, thôi động mặt trăng, thám tử lừng danh Phương Ninh, đột nhiên hồi tưởng lại Robert vừa mới nói qua câu nói này. Hắn ẩn ẩn có lĩnh ngộ, hắn lập tức liền nói, buông ra nó, ta đã biết là ai làm chuyện tốt, chúng ta đi, Robert lập tức buông tay, lão đầu dốc hung hăng chừng mắt liếc trốn vào đông đảo chim cánh cụt chỗ sâu mách. Tranh thủ thời gian theo sau, thật là thật có lỗi, ta không nghĩ tới liền một cái chim cánh cụt đều học được như thế xảo trá. Lão Dốc giải thích, nói, ha ha, cái này chút vừa học biết nói chuyện ra hỏa, có ơn tất báo dạng này đạo đức quan niệm, bọn chúng bây giờ còn chưa có học hội, chỉ có dùng nguyên thủy nhất thủ đoạn mới có hiểu, Robert tựa như là một kiện không có ý nghĩa. Sự tình như thế, một điểm đều không có dành công ý tứ. Phương Ninh âm thầm đồng ý. Quả nhiên chuyên nghiệp sự tình, đến làm cho chuyên nghiệp người tới làm. Mình phát sầu sự tình, người khác khả năng cảm thấy rất đơn giản. Cái này Robert, bản thân liền là sơ bi trước đặc công xuất thân. Đối với hắn mà nói, làm một chút khẩu cung, thật là cơ bản chương trình học. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.